Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 35, góc truyện audio.com, căn nhà thanh toán tiền một lần, thủ tục còn lại đều giao cho trợ lý của cố Tích Hoa làm. Trợ lý của cố Tích Hoa lần trước Thẩm Trâm ngã bệnh đã đưa thuốc qua, bởi vì ngã bệnh nên Thẩm Trâm không nhìn thấy, lần này gặp mặt ánh mắt Thẩm Trâm nhìn cố Tích Hoa đầy ẩn ý. Cố Tích Hoa nhận được thông tin từ ánh mắt của cô nàng Thẩm nào đó, anh bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng người ta còn ở đây anh không tiện nói chuyện. Cố Tích Hoa ký xong mấy phần văn kiện trợ lý đưa tới thì giao lại còn dặn dò vài chuyện về việc nhà cửa, đợi đến lúc chỉ còn lại hai người, cố Tích Hoa nói. Cô ấy đã kết hôn, Thẩm Trâm rất tự nhiên ừ một tiếng, rồi nói. Em không hỏi anh giải thích làm gì, vẻ mặt kia như là nói thế này ai để ý chứ em không ngại đâu, chẳng phải là đồng nghiệp thôi à, em hiểu. Cố Tích Hoa gật đầu. Ok, anh cũng chẳng nói gì nữa. Hai người lái xe đi ăn cơm. Trên đường, lát nữa đi gặp nhà thiết kế, em hãy nói ra ý kiến của mình. Hừ, hôm nay đi đâu ăn? Hừ, em xác định không ngại. Không ngại, ăn món cay Tứ Xuyên không? Hừ, cố Tích Hoa, khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, ánh mắt sâu thẳm của cố Tích Hoa bay qua. Thẩm Trâm, được tới quán ăn món cay Tứ Xuyên đi. Ăn xong chúng mình đi gặp nhà thiết kế. Cô ưỡn ngực thẳng lưng, dáng vẻ ngoan ngoãn, không còn là cô gái kiêu ngạo hừ mãi như lúc nãy. Đèn đỏ cộng ánh mắt của cô Tích Hoa bằng lần gặp thứ hai, ngang ngửa với nửa ích nửa o tương đương o mặt giận dữ o tương đương. Đối mặt với sự uy hiếp của cố lưu manh sắc lang, Thẩm Trâm chỉ đành cúi đầu dưới thế lực ác bá. Thực ra Thẩm Trâm để ý đến cô trợ lý kia không phải xuất phát từ sự ghen tị của một cô gái với một người đẹp, buồn cười, nếu ngay cả điểm ấy cũng không tin tưởng anh thì hai người còn kết hôn làm chi. Lúc ăn cơm, bên cạnh bọn họ là một đôi tình nhân. So với cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của Thẩm Trâm và cô Tích Hoa thì hai người ở bàn kia mới giống một đôi tình nhân hơn. Chẳng hạn như, ông xã tương đương lại đây tương đương há mồm tương đương. A tương đương, ăn ngon không? Bà xã đút ăn đương nhiên ngon rồi tương đương, sau đó hai người dính vào nhau. Sau khi trao đổi nước bọt mặt mày chứa đầy sắc xuân, nam nữ dịu dàng như nước rúc vào nhau, anh đút em một miếng, em đút anh một miếng, uống nước còn miệng đối miệng. Lại như là, ông xã tương đương, gì thế, bà xã? Không có gì, chỉ muốn gọi anh, dễ thương quá tương đương. Đáng ghét tương đương, thẹn thùng càng đáng yêu hơn tương đương, ông xã tương đương, bà xã tương đương, Thẩm Trâm ăn một ngụm canh giá đỗ thiếu chút nữa là sặc sủa. Tôi nói này, hai người có thể suy nghĩ một chút, đây là nơi công cộng không hả? Nếu muốn chơi thế thì vào khách sạn đi. Thẩm Trâm ở bên cạnh cặp đôi xến xúa kia mà run rẩy ăn canh từ từ coi chừng nghẹn họng. Cố Tích Hoa cười như không cười nói, bà xã, Thẩm Trâm cầm thìa canh run lẩy bẩy quá khiếp sợ hồi lâu chưa nói ra lời. Thẩm tiên sinh ngài có thể đừng làm em sợ không? Bọn họ kết hôn chưa? Cố Tích Hoa hỏi, chưa đâu, Thẩm Trâm rất khẳng định về điểm này, chỉ có chưa kết hôn mới gọi ông xã bà xã, người đã kết hôn khẳng định ngại ông xã bà xã rất buồn nôn. Vậy gọi ông xã, bà xã, làm gì? Cố Tích Hoa nhướng mày. Thẩm Trâm, đây là tình thú, trải qua mấy tháng ở bên nhau Thẩm Trâm rốt cuộc xác định cô Tích Hoa thật là một người đàn ông truyền thống, hai người kém nhau 10 tuổi khác biệt của 10 năm vẫn phải có. Ví dụ như anh không thích cuộc sống ăn chơi chắc táng của nam nữ thanh niên hiện. Góc truyện audio.com, này, đối với những chuyện không tốt cho sức khỏe anh chưa bao giờ thích làm. Lại như là, sau khi kết hôn mới có thể làm việc kia, hay như hiện tại anh cho rằng người đã kết hôn mới được gọi ông xã bà xã. Em cảm thấy đây là tình thú, Thẩm Trâm mau chóng lắc đầu, cố Tích Hoa mỉm cười, anh cảm thấy cũng không tệ lắm, Thẩm Trâm khuỵu xuống rơi lệ đầy mặt. Thẩm tiên sinh, anh không biết cố phu nhân to lớn hơn đồ bỏ, bà xã, rất nhiều sao. Cố Tích Hoa, phu nhân của cố Nam Thành cũng được gọi là cố phu nhân. Thẩm Trâm, em còn có thể là bà xã của người khác đấy. Trên bàn bầu không khí nhất thời kỳ lạ, cố Tích Hoa vừa nhai thịt bò vừa nhìn cô, Thẩm Trâm vùi đầu húp canh trong lòng gào thét lụa trắng. Hạc đỉnh hồng, khảm đao, chính mày chọn một loại đi. Đánh mày đánh mày đánh mày đánh mày đánh mày đánh mày đánh mày. Của người khác, cố Tích Hoa vẫn vừa ăn vừa nhìn cô, âm thanh trầm thấp lộ ra một luồng khí lạnh. Thẩm Trâm vội vàng nhích qua, làm ra vẻ tiểu thiếp. Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi. Hừm, chàng vững như đá tảng, thân thiếp như cỏ lau, cỏ như tơ dai dẻo, đá tảng vững bền lâu. Đoạn này trích từ bài thơ Tiêu Trọng Khanh Thê đệ nhị đoạn, người dịch. Điệp Luyến Hoa, nguồn. Thi Viền, nét, không dám nhận, hoàng thượng, Thẩm Trâm ra vẻ nước mắt lã chã, chẳng lẽ chàng đã quên Hạ Vũ Hà ở ven hồ Hạ Minh năm đó sao? Bàn bên cạnh phun đồ ăn ra, cặp tình nhân xến xúa phun cơm lên mặt nhau, anh nhìn em nhìn anh, rồi nghiêng đầu đồng thời nhìn sang Thẩm Trâm, bốn con mắt lộ vẻ kinh hoàng. Chị hai, chị không có việc gì chứ? Thẩm Trâm có cảm giác thích thú báo được thù lớn. Cố Tích Hoa kéo cô vào trong lòng mình. Gia môn bất hạnh, Thẩm Trâm, Cách Chương.